Diệp Lăng Phi không tự chủ được lại liên tưởng đến chính mình. Tuy nói hiện tại hắn đang sống một cuộc sống của người bình thường, nhưng ai có thể biết được cuộc sống này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Một khi tên sát thủ của tổ chức kia đuổi tới Vọng Hải này, cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn cũng không sợ sẽ có người đuổi giết hắn. Hắn sợ nhất chính là những người bên cạnh mình bị liên quan. Diệp Lăng Phi lại thở dài, tương lai sẽ như thế nào? Chính hắn cũng không hiểu rõ lắm, có phải chính mình sẽ hủy đi cuộc đời của nhiều cô gái thì mình còn sống hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Bà xã, hôn một cái. Diệp Lăng Phi không có thông báo với Bạch Tình Đình là hắn về. Hắn mở cửa phòng khách, vốn định lặng lẽ lên lầu, lại không ngờ, vừa mới bước lên cầu thang thì đã có một tiếng kêu khẽ từ trên lầu truyền xuống. Ai? Hì hì, là anh. Diệp Lăng Phi lúc này như là ăn trộm, ngón tay đè trên môi, ý bảo Bạch Tình Đình đang đứng ở cầu thang không cần phải la lên. Lúc này trong tay của Bạch Tình Đình đang có một cây gậy đánh gan. Sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo của Diệp Lăng Phi, nàng mới bỏ cây gậy đánh gan xuống. Cùng lúc này, phòng của cô Ngô sáng đèn lên, nghe thấy âm thanh của cô Ngô rời khỏi giường. Bạch Tình Đình vội nói, cô Ngô, không có việc gì, cháu tưởng có ai vào nhà thôi, cô ngủ đi. Diệp Lăng Phi gión ra gión rén đi lên lầu. Bạch Tình Đình ôm theo cây gậy đánh gan, phản nàn nói, sao mà lại lén trở về, cũng không có thông báo trước cho em để em đi đón anh. Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ mà. Diệp Lăng Phi cười nói. Nói xong môi của hắn liền đưa về khuôn mặt đầy đặn của Bạch Tình Đình. Tính hôn một cái thì lại bị Bạch Tình Đình lấy tay che miệng hắn lại. Thấp giọng nói. Hôi quá, nhanh đi tắm đi. Có gì mai hãy nói. Bà xã, anh nhớ em. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Em về phòng trước đi. Anh tắm xong sẽ qua bên em. Có muốn biết quà anh mua là gì không? Không muốn. Bạch Tình Đình nói xong liền xoay người về phòng ngủ. Diệp Lăng Phi về phòng của hắn, trước hết thay quần áo, đi tắm rửa một cái. Sau đó hắn lấy cái dây chuyền bằng kim cương cùng với bộ quần áo hiệu Chanel hắn đã mua cùng với Đình Đình trước khi rời khỏi thành phố Nam Trúc sang phòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tới phòng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy hắn liền buông tập tài liệu xuống, tháo kính ra, thì thào hỏi thăm. Anh về nhà có cảm giác như thế nào? A, rất tốt. Diệp Lăng Phi không muốn nói đến việc của hắn, thuận miệng nói một câu cho xong, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Bà xã, em lại đây mặc quần áo đi, để anh xem thế nào nào. Để ở bên kia đi, lát nữa em sẽ xem sau. Bạch Tình Đình nói. Bà xã, không phải... Em đang tức giận đấy chứ. Diệp Lăng Phi thấy Tình Đình như vậy, hiểu lầm Bạch Tình Đình đang giận hắn. Bàn tay chuyển từ cái cổ trắng của Bạch Tình Đình chậm rãi theo sát xuống cổ áo ngủ của Tình Đình, đặt ở trên bộ ngực không mặc áo ngực của Bạch Tình Đình. Hắn không dám dùng lực mạnh mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Tay phải của Diệp Lăng Phi cũng cầm bàn tay nhỏ của Tình Đình, nắm trong tay. Bạch Tình Đình chuyển thân sang chỗ khác. Không cho Diệp Lăng Phi sờ bộ ngực sữa của nàng, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi nói. Anh đi ngủ đi, em buồn ngủ lắm, ngày mai còn phải đi làm nữa. Diệp Lăng Phi không vui, thầm nghĩ, lúc đi còn đang tốt đẹp mà, sao vừa về đã thay đổi rồi. Tay trái của hắn vẫn còn vương vấn hương thơm bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình, trong lòng ngứa lên, nhưng lại không thể mạnh mẽ chiếm lấy, đành phải đáp ứng nói. Ừ, được rồi. Anh về ngủ trước. Nói xong, chậm rãi rời đi khỏi gian phòng của Bạch Tình Đình. Ngay sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng, Bạch Tình Đình quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, tự nhủ nói, cái tên ngốc nhà anh, đúng là khờ mà. Diệp Lăng Phi cũng không phải là con giun trong bụng của Bạch Tình Đình, nào biết Bạch Tình Đình làm vậy chẳng qua là làm bộ làm dáng, nàng đang chờ Diệp Lăng Phi đến hôn môi của nàng. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi rời khỏi giường. Hôm nay cũng đã là ngày 30 nên hắn tính ghé qua công ty xem xét công việc một chút. Nhưng không ngờ tới hắn dậy sớm, Bạch Tình Đình còn dậy sớm hơn. Chờ sau khi hắn xuống phòng tắm thì Bạch Tình Đình đã tắm xong từ hồi nào, đang ngồi thổi khô tóc. Bà xã, dậy sớm vậy? Diệp Lăng Phi chào nói. Anh cũng vậy. Bạch Tình Đình cũng không có để ý tới Diệp Lăng Phi, chỉ lo ngồi thổi khô tóc. Diệp Lăng Phi nhìn vào thân dưới của Bạch Tình Đình bị đồ ngủ bao sát, liếm liếm đầu lưỡi, cố nén xúc động đi tắm rửa. Sau khi hắn tắm rửa xong, xuống lầu ăn điểm tâm, liếc thấy Bạch Tình Đình mặc bộ quần áo hiệu Chanel, cổ đeo sợi dây chuyền kim cương mà mình đã mua. Thì ra là như vậy đó. Trong lòng Diệp Lăng Phi liền hiểu rõ, hắn đến sau lưng của Bạch Tình Đình, cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt của Bạch Tình Đình, cười nói. Bà xã, em thật xinh đẹp, mau ăn cơm đi, đừng có làm loạn. Bạch Tình Đình mặt không thay đổi nói. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu Bạch Tình Đình đây là cố ý làm như thế với mình, rồi cũng không có theo lời của Bạch Tình Đình nói. Hắn lại cúi đầu, hôn lên đôi môi của Bạch Tình Đình. Cái miệng anh đào của Bạch Tình Đình lúc đầu còn hơi tránh né gì đó, nhưng cũng trốn không thoát được. Sau đó mới ngoan ngoãn để cho Diệp Lăng Phi hôn lấy. Diệp Lăng Phi vừa hôn được, đầu lưỡi trơn tơ uột tiến thẳng vào trong cái miệng nhỏ của Bạch Tình Đình. Sau khi đã hôn đủ rồi mới ăn sáng. Sau khi đến công ty, Diệp Lăng Phi liền cho gọi Đường Tiểu Uyển đến văn phòng của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Hiểu Uyển đi vào văn phòng của Diệp Lăng Phi. Nàng cũng không có đóng cửa lại mà để đó. Sau đó đi thẳng đến trước bàn làm việc của Diệp Lăng Phi, đứng hỏi. Giám đốc Diệp, giám đốc tìm tôi có việc gì? Diệp Lăng Phi đối với việc Đường Hiểu Uyển đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế có chút không thích ứng lắm. Hắn nghĩ lại liền hiểu nguyên nhân ở trong đó. Hắn cười ha hả đứng dậy, tự mình đi đến trước cửa phòng làm việc, đóng cửa lại, thuận tay khóa lại. Quay người đi tới trước người của Đường Hiểu Uyển, tay phải ôm lấy bả vai, sau đó ôm lấy Đường Hiểu Uyển tới trước cái ghế của hắn. Diệp đại ca, như vậy không được đâu, em sợ người khác nói lung tung. Hai tay của Đường Hiểu Uyển để ở trước ngực, ấp a ấp úng nói. Có người đã bàn tán chuyện của em với Diệp đại ca, nếu như có người nghe được, sợ sẽ không tốt với Diệp đại ca. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, tay phải vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy đặn của Đường Hiểu Uyển, vẻ mặt không ngại cười nói. Cứ để cho các cô ấy nói đi, có gì mà phải sợ. Hiểu Uyển, nhìn xem anh mua gì cho em này. Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Hắn mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi vòng tai tinh xảo. Đường Hiểu Uyển thấy đôi vòng tai như thế, con mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đối với đôi vòng tai xinh đẹp lần đầu tiên thấy như vậy, Đường Hiểu Uyển thích thú vô cùng. Nhưng nàng cũng không có đi lấy đôi vòng tai, trong lòng có chút băn khoăn nói. Diệp đại ca, em không thể nhận được. Hiểu Uyển, sao lại khách sáo với anh như vậy? Có phải coi anh là người ngoài không? Lời nói này của Diệp Lăng Phi làm cho Đường Hiểu Uyển được khích lệ vô cùng, tâm trí loạn cả lên. Các cô gái đều là như vậy, nếu như được người con trai mình thích khen đôi lời, cũng có cảm giác được ăn mật ngọt, ngọt đến tận trong lòng. Mặt của Đường Hiểu Uyển trong nháy mắt đỏ ửng cả lên, đỏ đến cả tận tai. Diệp Lăng Phi thấy khuôn mặt đỏ lên đến mê người của Đường Hiểu Uyển, nhịn không được hôn lấy. Đường Hiểu Uyển cũng cảm giác thấy toàn thân vô lực, nằm ở trong ngực của Diệp Lăng Phi, mặc cho Diệp Lăng Phi xử trí. Tay phải của Diệp Lăng Phi giờ phút này đã xuyên qua cái nịt ngực của Đường Hiểu Uyển, trực tiếp đặt trên cặp vú mềm của Đường Hiểu Uyển. Bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển vô cùng lớn, ngay cả Diệp Lăng có bàn tay lớn như vậy cũng không có nắm chặt được. Hạ thân của Diệp Lăng Phi dựng thẳng lên, đặt sát vào cặp mông của Đường Hiểu Uyển, tay phải cũng vuốt ve lấy bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển, miệng cũng không nhàn rỗi, hôn lấy đôi môi mỏng của nàng ta. Cùng với Đường Hiểu Uyển làm ra chuyện mập mờ, Diệp Lăng Phi cũng không có lo sẽ gây ra hậu quả gì, cô gái nhỏ bé này sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình. Nếu như đổi lại là Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi cũng không dám không có sợ gì mà vuốt ve như vậy. Đang lúc cao hứng thì đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, cắt đứt sự cao hứng của Diệp Lăng Phi. Hắn dùng giọng điệu tức giận hỏi. Ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc. Con mẹ nó, là cô ấy thật sao? Diệp Lăng Phi nghe thấy âm thanh này, đầu liên om một tiếng, thầm nghĩ, cô ta sao lại tới đây? Không lẽ muốn bắt thông dâm sao? Trên site, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển. Diệp Lăng Phi cùng với Đường Hiểu Uyển nghe thấy âm than đập cửa, vội tách ra. Đường Hiểu Uyển bối rối, sửa sang lại quần áo bị Diệp Lăng Phi làm loạn lên, mặt nàng đỏ lên, sợ có người lúc này trông thấy y phục của nàng không ngay ngắn. Diệp Lăng Phi nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì đầu ong một tiếng, hắn không ngờ tới Chu Hân Minh sẽ tới tìm mình, người này trước giờ chưa bao giờ tới công ty tìm mình cả. Chẳng lẽ là vì tình đình mà đến xem thử mình làm gì ở công ty sao? Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái. Hắn mè nheo đi tới cửa văn phòng, khi tới đi quay đầu lại nhìn Đường Hiểu Uyển. Sau khi thấy Đường Hiểu Uyển đã chỉnh sửa lại quần áo thì mới mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa ra đã thấy Chu Hân Minh mặc một bộ đồ cảnh sát đứng ngay cửa. Phía sau cô ta chính là Tử Oánh. Giám đốc, tôi đã nói là ngài có việc nhưng cô ấy vẫn muốn gặp ngài. Tử Oánh giải thích nói. Không có việc gì, cô đi làm việc đi. Diệp Lăng Phi phất phất tay, ý bảo Tử Oánh có thể đi. Chu Hân Minh nhìn Đường Hiểu Uyển bên cạnh đi qua mình, không có nói câu nào, cất bước tiến vào văn phòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thuận tay đóng cửa lại, rồi khóa cửa, lúc này mới ha ha cười nói. Hân Minh, sao lại đến đây? Nếu như cô có chuyện cần gặp tôi, chỉ cần gọi điện thoại một cái, tôi sẽ đến chỗ cô mà. Tôi tìm anh có chuyện quan trọng, không có tâm tình ngồi tám đâu. Chu Hân Minh ngồi ở trên ghế, nghiêm túc nói. Diệp Lăng Phi trở lại chỗ ngồi của mình, chân bắt chéo lên nhau, bất cần đời cười nói. Sao lại nghiêm túc như vậy? Bộ dáng này của cô tôi không quen lắm đâu. Diệp Lăng Phi, đừng có nói giỡn, chú ý một chút. Ngươi có bao giờ nghe qua cái tổ chức giết người trong câu lạc bộ ấy chưa? Diệp Lăng Phi không cười nữa. Hắn châm một điếu thuốc, khẽ lắc đầu, nói. Tôi chưa từng nghe qua tổ chức này. Anh chắc chứ? Chu Hân Minh hỏi. Tôi chắc chắn, tôi chưa từng nghe qua tổ chức đấy. Mà đây là tổ chức gì? Vì sao cô lại hỏi tôi cái đấy? Diệp Lăng Phi hỏi Chu Hân Minh, chỉ thấy Chu Hân Minh cau mày lại, vẻ mặt u buồn nói. Cái này có thể có chút phiền phức. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Phi liền hiểu được Chu Hân Minh có thể biết được tin tức gì đó. Hắn chân thành nói. Nếu có điều gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Nếu tôi giúp được gì thì sẽ giúp. Tôi đang lo lắng cho chính anh đấy. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói. Tổng bộ cảnh sát hình sự quốc tế vừa mới đưa thông báo. Căn cứ vào tình báo của bên họ, cái tổ chức giết người thần bí tại câu lạc bộ đó có khả năng đang lẻn vào Trung Quốc. Cái này thì có gì kỳ quái đâu chứ. Chỉ là một tổ chức sát thủ quốc tế thôi mà. Loại tổ chức này trên thế giới không biết có bao nhiêu. Mỗi ngày bọn họ đều nhận các ủy thác từ khắp nơi trên thế giới. Có thể là có người ủy thác họ đến người Trung Quốc giết người mà thôi. Cái này cũng không cần bối rối. Nhiều nhất chỉ là sau khi có người chết thì cảnh sát các cô lại phải điều tra xem thử có phải tổ chức này làm hay không thôi. Diệp Lăng Phi tất nhiên sẽ không ngồi chờ những người kia tìm đến mình sau đó xử lý mình, rồi mình phải trơ mắt nhìn những người bên cạnh mình bị thương. Diệp Lăng Phi lúc này không nói chuyện nữa. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì nữa, liền đến trước người của Diệp Lăng Phi, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào hai mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh đang lo lắng đến những người bên cạnh anh. Anh hiện tại không phải là Satan, anh là Diệp Lăng Phi. Anh có biết là có rất nhiều người quan tâm đến anh không? Nếu như anh chết thì sẽ có rất nhiều người thương tâm anh. Anh mau nói cho tôi biết những chuyện mà anh biết đi. Tôi sẽ giúp anh. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh chết mà không làm gì cả. Thanh âm của Chu Hân Minh nhỏ xuống. Vành mắt của nàng cũng đỏ lên. Sụt sịt nói. Coi như tôi van xin anh đó. Hãy nói cho tôi những việc về tổ chức này đi. Trông thấy Chu Hân Minh như vậy, lòng của Diệp Lăng Phi run lên. Hắn đưa tay phải ra vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hân Minh, chậm rãi nói ra. Hân Minh, tin anh đi, anh sẽ không có việc gì đâu. Nói xong liền ôm eo của Chu Hân Minh, ôm vào lồng ngực của mình. Chu Hân Minh chưa bao giờ biết mình lại quan tâm đến Diệp Lăng Phi như thế. Từ trước giờ nàng đều chôn sâu tình yêu của mình với Diệp Lăng Phi ở trong lòng. Nhưng khi nàng biết thông báo của Tổng bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế phát ra cho Trung Quốc, Chu Hân Minh liền loạn cả lên. Đối với những cảnh sát khác, bọn họ căn bản là không quan tâm đến thông báo này, vì bọn họ không biết Satan là ai. Nhưng đối với Chu Hân Minh thì lại khác. Nàng biết Satan chính là người đàn ông duy nhất mà nàng yêu kia. Cho nên Chu Hân Minh lúc này mới vội vàng tới tập đoàn Tân Á. Bạch Tình Đình trước đó cũng đã nói với nàng là Diệp Lăng Phi đã trở lại. Chu Hân Minh làm như vậy là muốn tìm biện pháp giúp cho Diệp Lăng Phi tránh bị tổ chức kia tìm được. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi ôm đứng dậy. Trong lúc nhất thời những sự lo lắng của nàng đối với Diệp Lăng Phi đã biến thành dục hỏa. Tuy nói trước kia Chu Hân Minh luôn nhắc nhở mình giữ khoảng cách đôi với Diệp Lăng Phi, nhưng giờ phút này, những điều đó nàng đã quên hết đi. Hai tay của nàng chậm rãi nâng lên, ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cùng với Chu Hân Minh trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Những dục hỏa mà hắn đã áp chế từ rất lâu đã hoàn toàn bị câu dẫn lên. Hắn hôn lấy khuôn mặt, cổ trắng của Chu Hân Minh, nhiệt tình như một ngọn lửa đang cháy. Trong nháy mắt đã đột phá hết mọi phòng tuyến tình cảm của Chu Hân Minh. Khát vọng người thiếu nữ của Chu Hân Minh đã bị sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi phóng thích ra. Chu Hân Minh đưa đầu lên, nhắm mắt lại, giống như là đang nói mớ vậy. Diệp Lăng Phi, em không muốn nhìn thấy anh chết. Hứa với em, anh không được chết. Anh sẽ không chết, anh chính là Satan. Đôi môi của Diệp Lăng Phi rời khỏi cổ trắng của Chu Hân Minh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hân Minh, rồi đột nhiên ôm lấy Chu Hân Minh, vội vã ôm đến phòng nghỉ trong văn phòng của hắn. Cửa phòng nghỉ bị Diệp Lăng Phi dùng chân đá mạnh đóng lại. Hắn đặt Chu Hân Minh ở trên giường, còn chưa kịp cởi dép ra thì cả người đã nằm đè lên. Đôi môi của Chu Hân Minh khẽ động, muốn nói với Diệp Lăng Phi là hai người bọn họ không thể làm vậy, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi dùng môi chặn lại. Chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Diệp Lăng Phi mấy ngày ở thành phố Nam Trúc làm đến 7-8 lần không có vấn đề, nhưng những động tác có yêu cầu cao thế này lại chưa làm bao giờ. Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói ra mấy lời xấu hổ này cho nàng nghe, tức giận đưa tay đánh Diệp Lăng Phi, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi một phát bắt được. Tên khốn nạn anh, em liều mạng với anh. Cái đầu của Chu Hân Minh ngưỡng tới đánh đầu Diệp Lăng Phi. Mà Diệp Lăng Phi thấy mình nói cũng hơi quá làm cho Chu Hân Minh phải tức lên, vội vàng né tránh, trong miệng liền nói. Hân Minh, được rồi, anh không nói nữa là được mà. Chu Hân Minh đứng dậy khỏi ghế sơ lan, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến nỗi hồng lên, nàng quơ nắm tay tới đánh ngực của Diệp Lăng Phi, trong miệng nói ra họ Diệp kia. Em liều mạng với anh, chứ để đó anh lại có cơ hội khi dễ em à. Diệp Lăng Phi thấy thế, thẻ lưỡi, thầm nghĩ, lòng của con gái đúng như là mò kim đáy biển, mới vừa rồi còn dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nhưng giờ đã nổi giận lên. Hắn đâu có biết là Chu Hân Minh bị mấy lời vừa rồi của Diệp Lăng Phi làm cho xấu hổ. Chu Hân Minh vừa rồi quả thật là không có nghĩ đến mấy tư thế sẽ thân mật với Diệp Lăng Phi, nàng không thể tin được là nàng có thể làm được những tư thế kia. Hiện tại nghe được Diệp Lăng Phi nói cái gì là yêu cầu động tác cao, Chu Hân Minh đột nhiên nghĩ đến mình phải làm tư thế vểnh mông lên, hai tay chống xuống giường. Cái cảm giác xấu hổ này làm cho Chu Hân Minh có cảm giác lòng tự ái của mình bị đả kích, thẹn quá hóa giận đứng dậy, cho nên lúc này mới muốn đánh Diệp Lăng Phi. Những điều này cũng là do Diệp Lăng Phi tự làm tự chịu, đã vậy lại còn nhắc những việc vừa rồi với Chu Hân Minh nữa chứ. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh thật sự nổi giận lên thì nhanh chóng né tránh, người nhanh nhẹn chạy mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, mộng hoàn mỹ bóng đen bay về phía Diệp Lăng Phi dĩ nhiên là một cái ghế ở trong văn phòng. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi làm cho váng đầu nên đã gây nên bão tố, tiện tay vung một cái ghế đập về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã né được cái ghế. Diệp Lăng Phi tính rằng sau khi làm cho Chu Hân Minh nguôi giận thì có thể thở một hơi. Chu Hân Minh lúc này đã tới bên bàn làm việc của Diệp Lăng Phi, cầm lấy đủ loại dụng cụ trên đó đánh về phía hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi không ngừng kêu khổ trong lòng. Hắn bây giờ đã biết Chu Hân Minh trở lại cương vị của cảnh sát. Vừa rồi màn thân mật lúc nãy đã khiến cho Chu Hân Minh cảm thấy xấu hổ. Mình lại thuận tiện trêu chọc cho nên bão tố đã nổi ra. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, tránh qua trái rồi tránh qua phải, trong lòng biết mình đối lý. Chu Hân Minh nổi bão tố, đem tất cả những thứ trên bàn của Diệp Lăng Phi ném xuống. Lại nhìn Diệp Lăng Phi núp ở góc tường. Chu Hân Minh không hiểu tại sao mình lại tức giận lớn như vậy. Nàng cầm lấy cái máy tính của Diệp Lăng Phi đập bể. Những mảnh vỡ của chiếc máy tính văng ra. Chu Hân Minh sau đó liền cảm thấy hối hận. Diệp Lăng Phi theo bản năng né tránh. Bỗng nhiên choang một tiếng, chiếc máy tính đã vỡ nát trên mặt đất. Thấy chiếc máy tính đã bị vỡ nát, Chu Hân Minh cũng tỉnh táo trở lại. Nàng đứng trước bàn làm việc, trong lúc nhất thời không nói gì. Hân Minh, đã hết tức giận chưa? Diệp Lăng Phi hoàn toàn không để ý tới Chu Hân Minh nữa. Chiếc máy tính hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn đi tới trước mặt nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, ân cần hỏi, Hân Minh, em có mệt không? Nếu như mệt thì nên nằm nghỉ một chút, chờ khi em hết mệt rồi tiếp tục đánh anh. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa xoa xoa trán Chu Hân Minh. Anh chính là một tên đại lưu manh. Chu Hân Minh không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy với mình, cho dù là một nữ hài tàn bạo cũng không khỏi cảm thấy hệt giận với hắn. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi trêu chọc khiến cho phải bật cười, nàng đưa tay dịch chuyển khỏi chỗ cũ, cười cười nói, anh thật là, trách không được tình đình không có biện pháp với anh. Thấy Chu Hân Minh không tức giận, Diệp Lăng Phi lúc này mới khẽ khàng thở ra. Trong lòng hắn thầm nhắc nhở mình phải chú ý cách nói chuyện, nếu nói sai một câu thì sẽ tiếp tục gây ra bão tố. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh chúng ta ra ngoài dạo đi. Chu Hân Minh đứng lên nói, em làm vỡ nhiều đồ của anh như vậy, anh có tức giận không? Nói đi, hết bao nhiêu tiền em sẽ trả? Đống đồ này thì đáng gì? Nếu như em còn tức giận thì cứ tiếp tục đập bể. Cho dù em có đập bể cả tòa cao ốc này anh cũng không bắt em phải bồi thường. Khuôn mặt Chu Hân Minh trắng bệch, liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, miệng thì ăn nói ngon ngọt. Được rồi, anh không nói cho em biết, em đi đây, anh cẩn thận đó. Chu Hân Minh bước ra trước cửa, nhìn thấy một đoàn thanh niên nam nữ ở ngoài đó. Cửa vừa mở ra, Chu Hân Minh cũng không nói gì mà cất bước đi. Lúc Chu Hân Minh vừa rời đi xong, những nữ nhân viên đi tới nhìn thảm trạng ở trong văn phòng. Các nàng đều lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Diệp Lăng Phi cười không ra tiếng, văn phòng của mình hôm nay tại sao lại trở thành chỗ triển lãm như vậy? Các cô đều không có chuyện gì phải không? Tôi cảnh cáo các cô, hôm nay trước khi tan sở phải làm xong công tác, nếu không tôi sẽ phạt một tháng tiền lương. Lời hù dọa này của Diệp Lăng Phi đã khiến các nữ nhân viên kia sợ phải chạy mất, trong nháy mắt đã biến mất không còn một ai. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi văn phòng, bước vào trong phòng làm việc, thanh lý mọi thứ, tổn thất tất cả đều do hắn gánh chịu. Diệp Lăng Phi sau khi phân phó xong bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lục Tuyết Hoa, nàng vừa tới văn phòng của Trần Ngọc Đình, nhìn dáng vẻ thì tựa như muốn gõ cửa. Diệp Lăng Phi nhanh chóng đến trước mặt Lục Tuyết Hoa, ân cần hỏi thăm, Tuyết Hoa, cô có chuyện gì ư? Tôi muốn đi làm trở lại. Lục Tuyết Hoa nở ra một nụ cười, cố gắng tạo ra một giọng nói nhẹ nhàng, tôi không sao đâu, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Lục Tuyết Hoa nói, ở tập đoàn Tân Á có gì ủy khuất cứ nói với tôi. Giám đốc Diệp, cảm ơn anh. Lục Tuyết Hoa cười nói. Lúc hai người nói chuyện, Trần Ngọc Đình đột nhiên mở cửa ra. Nàng thoạt tiên lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Phi sau đó đưa mắt nhìn về phía Lục Tuyết Hoa. Cười cười nói, Tuyết Hoa, tại sao cô lại tới đây? Tôi muốn đi làm. Tuyết Hoa nói. Tại sao lại sốt ruột đi làm vậy? Cô nghỉ ngơi hai ngày cũng được mà. Tôi đã cùng với người ở Bộ Tài Nguyên nói chuyện. Các cô ấy sẽ không làm khó cô nữa. Bây giờ chuyện quan trọng là phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Phó Tổng, tôi... Lục Tuyết Hoa tự dưng muốn nói điều gì với Trần Ngọc Đình, tuy nhiên nàng không dám nói. Trần Ngọc Đình thấy vậy thì cười cười, được rồi, cô hiện tại hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi buổi tối tôi sẽ cùng cô tâm sự. Diệp Lăng Phi cũng biết Trần Ngọc Đình nể mặt mình, hắn xem như đã đắc tội triệt để với nàng, hắn cảm giác đứng bên cạnh nói chuyện với hai nữ nhân này thật là không có hứng thú. Hắn đang định rời khỏi thì đột nhiên điện thoại reo lên. Diệp Lăng Phi nhìn màn hình thì biết rằng Giá Thú gọi tới. Diệp Lăng Phi cũng không nghe ngay mà đi ra vài mét mới nhận điện thoại. Lão đại, cái tên mạnh học trí khốn kiếp kia em tìm không thấy. Thanh âm Giá Thú trở nên hổn hển truyền từ trong điện thoại tới. Diệp Lăng Phi hơi chau mày, không vui nói, chẳng lẽ một người mà ngươi cũng không tìm thấy ư? Lão đại, tên tiểu tử khốn kiếp kia không biết đã chạy đi đâu. Giá Thú nói, đêm qua em tìm tên tiểu tử kia, không ngờ lại trông thấy mấy người lạ lẫm ở trong phòng. Hóa ra bọn họ đến lấy phòng, Mạnh Học Chí đã bán căn phòng đó với giá thấp hơn giá thị trường 10 vạn. Diệp Lăng Phi nghe xong thì chau mày, hắn không ngờ tên Mạnh Học Chí này lại như vậy, mặc kệ Lục Tuyết Hoa, lại còn bán cả phòng của Lục Tuyết Hoa đi. Vừa nghĩ tới việc Lục Tuyết Hoa phải lập tức trở về nhà, nếu như biết nhà mình bị bán với giá thấp thì không biết sẽ tỏ ra như thế nào nữa. Giá Thù, mày phải giải quyết mọi việc cho tao, cho dù có đào sâu ba thước thành phố Vọng Hải này cũng phải bắt được tên tiểu tử đó. Diệp Lăng Phi oán hận nói, tao muốn đích thân lột da hắn. Lão đại, anh cứ yên tâm, em vẫn cho rằng mình là một tên khốn kiếp nhưng vẫn không khốn kiếp bằng tên gia hỏa đó, em ít nhất sẽ không làm chuyện như vậy. Giá Thú rõ ràng đang rất tức giận, hắn gầm nhẹ nói, em cho dù tốn 100 vạn để truy tra cũng phải tìm được tung tích của tên tiểu tử đó. Còn nữa, không được để cho Lục Tuyết Hoa biết chuyện này. Lục Tuyết Hoa lúc này đang ngồi trên xe taxi, hai mắt nhắm lại, giờ phút này nàng cảm thấy hơi mệt mỏi, vô luận là tình cảm hay là cuộc sống, đối với nàng lại bắt đầu một lần nữa. Nàng phát hiện ra đối với nam nhân lúc này mình đã hết hy vọng. Lục Tuyết Hoa trở về phòng của mình, khẽ mở ra, phát hiện thấy Mạnh Học Chí không có ở trong đó, chỉ còn đồ đạc của mình. Lục Tuyết Hoa cười cười nói, đi, tốt nhất là đi đi, để ta không còn phiền não nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, đánh bậy đánh bạ. Diệp Lăng Phi đi một vòng lớn cũng không tìm thấy Lý Khả Hân. Sau đó Đường Hiểu Uyển nói cho hắn biết Lý Khả Hân đã đi công tác. Diệp Lăng Phi cảm giác mình là một người thừa ở công ty, trong công ty không có việc của hắn. Cảm thấy buồn chán, Diệp Lăng Phi rời khỏi tập đoàn Tân Á. Ngay cả Trần Ngọc Đình hắn cũng không gọi được. Diệp Lăng Phi biết bây giờ Trần Ngọc Đình đang tức giận, mình không quấy rầy là hay nhất. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Giá Thú để hỏi xem tiểu tử này đang làm gì. Lúc đầu Giá Thú không chịu nói nhưng cuối cùng hắn cũng nói ra. Lúc trước hắn treo giải 100 vạn cho ai tiết lộ hành tung của Mạnh Học Chí cho hắn. Bây giờ Giá Thú đã đuổi đến chỗ Mạnh Học Chí đang trốn. Giá Thú, phải nhớ đây là Trung Quốc, không phải là Trung Phi hay Châu Phi. Tiểu tử mày chỉ cần kéo tên khốn kiếp Mạnh Học Chí ra ngoài là được. Diệp Lăng Phi căn dặn Giá Thù. Diệp Lăng Phi vừa tắt điện thoại xong thì mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn. Với tính khí nỏng nảy của Giá Thù rất dễ mắc sai lầm. Diệp Lăng Phi cảm thấy lo lắng. Hắn gọi điện lại cho Giá Thù bảo hắn chờ mình tới. Khi Diệp Lăng Phi chạy tới thì Giá Thù đang nhìn không chớp mắt vào trong võ quán. Hắn ngồi xổm ở ngoài cửa. Quả nhiên là không tùy tiện lao vào. Đối với Giá Thù, Diệp Lăng Phi bảo gì hắn cũng nghe theo, trong tổ chức Lang Nha cũng vậy. Hễ khi nào Giá Thú trừng mắt tức là hắn đang muốn giết người, thế nhưng trước mặt Diệp Lăng Phi thì hắn lại giống như con mèo con, rất nghe lời. Giá Thú, mày khẳng định là ở đây chứ? Diệp Lăng Phi lái xe tới võ quán Hướng Dương, hắn còn tưởng là đi nhầm chỗ. Đây là một doanh nghiệp chuyên đào tạo võ thuật, tại sao Mạnh Học Chí lại trốn ở chỗ này? Tôi khẳng định. Lúc nãy có người gọi điện nói nơi này thuộc về một tên đầu sỏ xã hội đen tên là Tiễn Thông. Buổi sáng hôm nay, có một nữ nhân cùng với Mạnh Học Chí tới đây đánh bài. Tiễn Thông có lai lịch như thế nào? Diệp Lăng Phi không hiểu. Ở thành phố Vọng Hải này hắn không giao du với một tên xã hội đen nào nên không biết có người như vậy. Còn về phần nữ nhân nói Mạnh Học Chí đến đây thì Diệp Lăng Phi có thể đoán được đó là ai. Chắc chắn là người mà lần trước hắn đã gặp ở quán bar. Nữ nhân đi cùng với Mạnh Học Chí. Diệp Lăng Phi cảm giác nữ nhân này có quan hệ với bọn xã hội đen, cho nên Mạnh Học Chí tới đây cũng là chuyện bình thường. Diệp Lăng Phi cảm thấy nực cười. Mạnh Học Chí cho rằng mình có bọn xã hội đen làm chỗ dựa nên dám huênh hoang ở thành phố Vọng Hải này. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nhìn võ quán. Hắn gật đầu nói, nếu đã như vậy thì chúng ta đi vào. Tôi muốn xem Tiễn Thông là loại người nào mà dám bảo vệ cho Mạnh Học Chí. Diệp Lăng Phi nói xong liền cất bước đi vào võ quán. Giả Thú cũng theo sau. Ở sân khấu của võ quán có một cô gái khoảng 24, 25 tuổi. Cô gái này ăn mặc không giống bọn xã hội đen. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi hoài nghi không biết mình có đi nhầm chỗ hay không. Hai vị tiên sinh, không biết có chuyện gì. Nữ hải tử đứng dậy hỏi, chúng tôi đến tìm người. Diệp Lăng Phi trả lời, Âu, không biết ngài tìm ai. Nữ hải tử hỏi lại, mẹ nó, cô hỏi làm gì. Giả Thú không nhịn được quát lớn. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Giả Thú rồi thấp giọng nói, không được nói. Lúc này Giả Thú mới ngậm miệng lại, không nói chen vào nữa. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua nữ hải tử kia, cười nói, chúng tôi đến đây để tìm người tên là Mạnh Học Chí. Mạnh Học Chí. Nữ hải tử lật sổ đăng ký ra, tìm một lúc lâu nhưng không thấy trong võ quán có người tên này. Nàng xin lỗi nói, vị tiên sinh này, tôi nghĩ hai người tìm nhầm chỗ rồi. Ở võ quán chúng tôi không có người nào tên là Mạnh Học Chí. Có thể hắn không đăng ký. Diệp Lăng Phi cười nói, không chừng hắn là bạn của ông chủ các người. Cái này thì tôi không biết. Phiền cô có thể gọi ông chủ của cô ra được không? Diệp Lăng Phi hỏi. Nữ hải tử lắc đầu nói, xin lỗi, ông chủ của chúng tôi không gặp bất kỳ ai. Chỗ này là võ quán, chỉ tiếp nhận những võ sinh. Nếu hai vị muốn học võ thì có thể đăng ký. Chỉ cần nộp học phí thì chúng tôi sẽ thông báo thời gian học cho ngài. Võ quán chúng tôi là võ quán đứng đầu ở thành phố Vọng Hải, đã từng đoạt. Diệp Lăng Phi cắt đứt lời giới thiệu về võ quán của nữ hài tử. Hắn cười nói, nếu đã như vậy thì chúng tôi phải tự mình đi vào thôi. Nói xong, Diệp Lăng Phi và Giả Thú cất bước lên lầu. Nữ hài tử thấy hai người đi thẳng lên lầu, nàng vội vàng cầm lấy điện thoại gọi điện. Diệp Lăng Phi và Giả Thú đi dọc theo cầu thang lên lầu, thấy có hai sân huấn luyện rất rộng. 20-30 thanh niên đang mặc quần áo võ vật lộn từng đôi một trên sân. Xin lỗi, hôm nay là ngày võ quán chúng tôi huấn luyện, mời hai vị rời khỏi đây. Một gã thanh niên khoảng hơn 30 tuổi ngăn cản Diệp Lăng Phi và Giả Thù. Gã nam nhân này mặc bộ võ phục màu trắng, thắt lưng đeo đai tơ tằm, hai chân dạng ra, đưa tay ngăn cản hai người. Chúng tôi muốn tìm người, không phải tới học võ. Diệp Lăng Phi rất lễ phép nói. Ở chỗ chúng tôi không có người mà hai người tìm, mời hai người đi mau. Nam nhân không khách khí nói. Diệp Lăng Phi lùi về phía sau nửa bước, nhưng Giả Thú lại tiến lên một bước. Hắn túm lấy áo ngực gã nam nhân kia rồi nhấc hắn lên ném xuống đất. Gã nam nhân kia bị Giả Thú ném xuống đất không dậy được nổi. Lần này giống như chọc vào tổ ong, tất cả những thanh niên đang tập luyện đều dừng lại. Họ đi tới vây quanh Giả Thú và Diệp Lăng Phi. Tiểu tử, mày là thằng nào mà dám tới đây gây sự, có phải ăn gan hùm mật gấu rồi không? Một gã có vóc người vạm vỡ, cái đầu chọc bóng láng hỏi. Chúng tôi tới để tìm người. Diệp Lăng Phi quét ánh mắt một vòng, khóe miệng nở nụ cười. Hắn cười nói, các vị, không nên hiểu lầm. Chúng tôi đều là người bình thường, nào dám đến gây sự. Chúng tôi chỉ muốn tìm người chứ không có ác ý. Thỉnh các vị nhường cho một lối đi, cảm ơn. Vị đại thúc này, có phải anh tìm nhầm chỗ rồi không? Anh có biết đây là nơi nào không mà dám tùy tiện vào tìm người? Nếu như biết điều thì mau đi đi, đừng để chúng tôi phải bẩn tay. Gã thanh niên này ước chừng khoảng 20 tuổi, trông rất kiêu ngạo. Hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, có vẻ như không coi Diệp Lăng Phi ra cái gì. Thế nhưng ngược lại, hắn cứ chằm chằm nhìn vào người giá thú đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Vị tiểu vinh đệ này, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Quả thật không phải chúng tôi đến đây để gây sự mà chỉ muốn tìm người thôi. Tên hắn là Mạnh Học Chí, không có người này. Gã thanh niên cười lạnh nói, bây giờ thì thỏa mãn rồi chứ, cút đi. Rất thỏa mãn, tôi còn thỏa mãn hơn khi nhìn thấy tất cả các anh nằm xuống đất. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười lạnh nói, thằng kia, chú ý khẩu khí đây, đừng có quá kiêu ngạo. Tao nói cho mày biết, nếu như mày mà nhìn thấy tao giết người thì chắc mày đái ra quần rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này ra khỏi miệng, gã thanh niên kia biến sắc. Hắn chửi bới, mẹ nó, mày chán sống rồi. Nói xong, hắn nắm đấm lại chuẩn bị đánh Diệp Lăng Phi. Thế nhưng nắm đấm vừa giơ lên thì bỗng nhiên nghe được tiếng ho khan truyền đến. Tiểu Lôi, mày làm gì vậy? Tại sao lại đối đãi với khách của chúng ta như thế? Người được xưng là Tiểu Lôi vừa nghe những lời này hắn liền buông tay xuống. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi rồi miễn cưỡng đứng qua một bên. Sau đó thấy đám người tách ra. Một gã ăn mặc rất đẹp, vẻ mặt dữ tợn, trông hắn khoảng chừng 40 tuổi. Cặp mắt hắn vốn dĩ không lớn lắm lại bị đống thịt trên mặt ép vào gần như không nhìn thấy con ngươi. Là Diệp tiên sinh à, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Gã nam nhân tươi cười, nhìn vẻ mặt hắn mà người ta không thể biết được hắn cười thật hay giả bộ cười. Diệp Lăng Phi căn bản không nhận ra được người này là ai, thế nhưng rất lạ là hắn lại biết Diệp Lăng Phi. Diệp Lư An Phi khó hiểu hỏi, anh biết tên của tôi? Diệp Lăng Phi, con rể tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, còn ai mà không biết nữa? Gã nam nhân cười ha hả rồi vươn tay phải ra, nói, Tiễn Thông, tôi bất quả chỉ là người quản lý một vài chỗ ăn chơi nhỏ, nào dám so sánh với ngài. Xin lỗi, tôi không bắt tay. Diệp Lăng Phi cự tuyệt nói, Tiễn tiên sinh, anh đã biết tôi vậy thì chúng ta nói chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tôi tới đây để tìm một người. Diệp tiên sinh, tôi thấy người anh tìm chắc là một người bạn cũ của anh rồi. Tiễn Thông hơi nghiêng người, làm bộ mời khách, nói, chúng ta nói chuyện ở chỗ này không tiện, xin mời đi vào trong. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, hắn cất bước đi vào. Giá thú cố ý dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn những thanh niên này rồi hắn hừ một tiếng. Tiểu Lôi hết sức không phục, hắn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi và giá thú, nhưng hắn ngại Tiễn Thông nên không dám lên tiếng, chỉ có thể giữ nộ khí trong lòng chứ không dám có động tác gì với Diệp Lăng Phi. Tiễn Thông vỗ tay nói, không có việc gì nữa, chúng mày tiếp tục tập luyện đi. Nói xong, Tiễn Thông mang theo hai gã thủ hạ đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi vừa đi vào bên trong gian phòng thì thấy dưới ánh đèn có một chiếc bàn mặt trượt. Lý Thiên Bằng đang ngồi chơi mặt trượt ở góc phía đông, hai chân vắt chéo. Bên cạnh hắn có một cô gái rất diêm lệ. Ngồi đối diện với Lý Thiên Bằng là nữ nhân hôm trước đã xung đột với Diệp Lăng Phi trong quán bar. Mã Phượng Vân cầm một điếu thuốc lá trong tay, thân thể mập mạp của bàn chiếm gần hết cái ghế. Nếu như nhìn vào sẽ khiến người ta phải lo lắng thay cho cái ghế. Không biết nó có chịu nổi thân thể của Mã Phượng Vân hay không nữa. Mạnh Học Chí ngồi ở góc tường. Hắn mặc một bộ âu phục trắng, đi giày da màu trắng, mái tóc bóng mượt. Thoạt nhìn thì cũng có vẻ giống một tiểu sinh anh Tuấn. Chẳng qua là ánh mắt của hắn khiến người ta cảm giác hắn hết sức hèn mọn. Mạnh Học Chí thấy Diệp Lăng Phi và giá thú đi vào thì giật mình một cái. Bất giác lùi người ra phía sau ngồi cạnh một gã nam nhân không mập cũng không gầy, trông có vẻ rất lão luyện. Nam nhân này khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt gồ ghề. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, bên hông phình lên một vật gì đó. Trong bộ dạng hắn thì chắc là một vệ sĩ. Thấy Mạnh Học Chí lùi lại gần người, nam nhân này chán ghét cau mày, khẽ đưa tay đẩy Mạnh Học Chí một cái. Mạnh Học Chí không tự chủ được lao về phía trước. May là hắn nắm được tay vịn của cái ghế, nếu không thì đã ngã rồi. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn thì thấy quả thật Mạnh Học Chí ở chỗ này. Hắn cảm thấy yên tâm, tiểu tử này chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát được. Bên trong phòng có Lý Thiên Bằng, Mã Phượng Vân và bọn người của Tiễn Thông. Diệp Lăng Phi rất có hứng thú với nam nhân bên cạnh Mạnh Học Trí. Hắn chỉ cần nhìn lướt qua là biết nam nhân này không phải là người bình thường. Không cần nói đến ánh mắt hung ác như lang sói cửa hắn mà chỉ cần nhìn vào giấy vết trên cánh tay hắn cũng biết người này bị thương quá nhiều. Cái này không phải là cố ý tạo ra để dọa người mà nhìn những vết sẹo đó. Diệp Lăng Phi biết đây là những vết thương trong thời gian dài do súng đạn tạo thành. Đương nhiên đó cũng không phải điểm quan trọng nhất. Nguyên nhân chính để Diệp Lăng Phi biết gã nam nhân này không phải là người bình thường chính là sát khí. Trên người hắn mang theo sát khí nặng nề. Mà sát khí thì tuyệt đối không thể giả với mà có được. Sát khí đó toát ra khiến ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm giác có một luồng khí lạnh tràn vào thân thể mình. Xem ra tiểu tử Lý Thiên Bằng này cũng tìm được cao thủ rồi. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ vậy. Lúc này giá thú đã nhìn thấy Mạnh Học Trí. Hắn hận không thể băm nát Mạnh Học Trí ra, thế nhưng hắn nghe lệnh Diệp Lăng Phi nên không dám tùy tiện hành động, đành phải ngăn chặn nộ khí của mình lại. Hung dữ nhìn Mạnh Học Trí trốn ở góc tường. Ai ui, đây không phải là giám đốc Diệp sao? Thế mà tôi còn tưởng ai có lá gan lớn như vậy mà dám tới đây để gây sự. Bây giờ tiểu tử Lý Thiên Bằng này cũng thông minh hơn một chút. Hắn không bị kích động như trước nữa mà bây giờ rất trầm tĩnh giống Lý Chiết Hào. Lý Thiên Bằng tỏ vẻ tươi cười. Hắn vỗ vào vai cô gái diễm lệ bên cạnh, căn dặn, bảo bối, lấy cho giám đốc Diệp của chúng ta một cái ghế. Dù sao thì giám đốc Diệp cũng là khách, không thể để người ta đứng như thế được. Không cần khách khí, tôi thấy cái ghế này cũng không tệ. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí. Hắn đặt mông ngồi xuống cái ghế trước mặt. Chỗ này vốn là của Tiễn Thông. Vừa rồi Tiễn Thông còn ngồi đây đánh bài. Nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài nên bốn người mới dừng lại. Lý Thiên Bằng nghe thấy Diệp Lăng Phi tới thì hơi giật mình. Không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại tới chỗ này. Nhưng hắn lập tức nghĩ thầm, tới đúng lúc lắm. Đây là địa bàn của tao. Nếu như tiểu tử mày không biết sống chết mà chạy tới đây thì tao sẽ cho mày biết tay. Trong đầu nghĩ vậy nên hắn bảo Tiễn Thông ra đưa Diệp Lăng Phi vào trong. Tiễn Thông vừa nhìn thấy chỗ mình bị Diệp Lăng Phi chiếm mất thì hắn hết sức bất mãn nhưng bề ngoài vẫn cười nói. Nếu Diệp tiên sinh đã ngồi vào chỗ của tôi thì tôi đây cũng đành phải tìm một chỗ khác thôi. Vừa nói hắn vừa đi tới chỗ đối diện với Diệp Lăng Phi rồi ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227. Khiêu khích chơi mặt trược giám đốc Diệp, không biết anh tới võ quán có việc gì. Lý Thiên Bằng châm một điếu thuốc rồi quay sang nhà khói vào Diệp Lăng Phi, cười nói, tôi còn tưởng giám đốc Diệp còn đang bận rộn với Bạch tiểu thư Thùy Mị, dịu dàng chứ, không ngờ anh lại có thời gian đi dạo ở đây. Lý đại công tử, xem anh nói kìa, nam nhân mà cả ngày cứ quấn lấy nữ nhân thì còn làm được chuyện gì nữa. Tôi không phải là người thích ăn bám người khác. Diệp Lăng Phi cố ý hướng mắt về phía Mạnh Học Trí đang ngồi trong góc tường. Hỏi, Mạnh tiên sinh, anh nói có đúng không? Lúc này Mạnh Học Trí không dám nói gì. Hắn chỉ mong sao có cái lỗ nào cho hắn trốn đi. Lý Thiên Bằng cười rộ lên. Hắn vỗ bàn nói, đúng, tôi thích những lời này. Giám đốc Diệp, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, đều bởi vì tôi còn trẻ vô tri. Mong giám đốc Diệp đừng để bùng. Tôi thấy anh là người rộng rãi, chi bằng chúng ta kết giao bằng được không? Miễn đi, tôi không thích kết giao bằng hữu. Diệp Lăng Phi cự tuyệt nói. Đúng là không biết xấu hổ, anh nghĩ mình là ai? Mã Phượng Vân lúc này mới mở miệng, coi thường Diệp Lăng Phi, nói, anh biết chỗ này là chỗ nào không? Cũng không thèm nhìn xem trong túi mình có bao nhiêu tiền mà dám đến đây gây sự à?